Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chọn xong chiến trường, lý nho vậy mà liên loại này, ngay trước tất cả mọi người mặt biến mất, mà tính cả tân tinh tại bên trong, căn bản không có một người biết rõ, hắn là làm sao biến mất, bất quá, nghe hắn trong lời nói ý tứ. Tựa hồ là đem thân thể của mình, hóa thành trước mắt tòa này bao phủ toàn bộ thiên không siêu cấp tinh trận. Tất cả mọi người đều là sắc mặt mờ mịt vận nhìn bốn phía. Định tìm ra Lý Nho thân ảnh, đặc biệt là Sở Vô Cực và người khác. Bọn họ tuy rằng nghe được Lý Nho là đến từ giả, nhưng là căn bản không có nghĩ đến. Lý Nho là đến từ cái tinh thần khắc chi nhân. Hôm nay hướng theo Lý Nho biến mất, càng làm cho bọn họ không tìm được manh mối. Cũng may lúc trước Lý Nho triển lộ ra thực lực cường đại, để bọn hắn cũng không dám có quá nhiều truy hỏi, chỉ có thể cho rằng đối phương là bằng vào thực lực lặng lẽ biến mất. Vẫn là Thiên Cơ Tử cấp ra giải thích, lấy thân hóa trận. Đây là thiên tướng tộc đặc biệt một loại bảo vệ tánh mạng chi thuật. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết là bọn họ nhất tộc thể bên trong tồn tại đến vô số tinh trận. Thời khắc nguy cấp, bọn họ có thể mang trong cơ thể tinh trận toàn bộ bước ra. Hơn nữa lấy nhục thân hình thành một tòa đại trận, mình cũng là dùng tinh hồn phương thức. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, bất quá lấy thân hóa trận, cũng đồng dạng là một loại cực kỳ nguy hiểm thuật, dù sao chỉ còn lại có tinh hồn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, thiên tướng tộc nhân cũng không biết thi triển, hắn ly khai, sợ rằng cũng không lo lắng đại chiến, mà là hẳn đúng là có ẩn tình khác hơn nữa. Bằng vào hắn tại tinh trận trên trình độ, cho dù mang nhục thân, đồng dạng có thể thoải mái ly khai tần thiên tinh. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là vì giúp ngươi, mới cố ý thi triển ra chiêu này vốn không cần thi triển bảo vệ tánh mạng chi thuật. Xem như trước khi chia tay, lại cho ngươi tăng thêm một chút trợ lực. Nghe xong Thiên Cơ Tử giải thích, tần tinh tâm tình hơi trùng xuống nặng, đồng thời đối với Lý Nho cũng thật là tràn đầy cảm kích. Tần tinh tin tưởng Lý Nho trước khi đi lời nói kia là nói thật, hắn đang cùng mình nhận biết thời điểm cũng không biết mình là Tử Châu túc chủ, có lẽ hắn giúp đỡ mình là có sở cầu, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn xuất hiện hẳn là giúp mình ân tình lớn, bất kể là vì tần gia cung cấp che chở, vẫn là giúp đỡ Sở Hàn Y đối kháng thôn thiên minh. Và trước đây không lâu mình và đại diện thượng nhân thời điểm giao thủ, hắn còn trước đó luồn vào Trung Châu Hoàng Thành, hơn nữa để cho Diêu Bạch Vũ mấy người cũng sớm tiến nhập. Những chuyện này đều để cho mình giảm bớt không ít gánh vác. Nhất là bây giờ, tuy rằng Lý Nho cũng chưa chết, nhưng mà hắn có thể đủ vì giúp đỡ mình mà lấy nhục thân hình thành một tòa đại trận. Mình lại lấy tinh hồn ly khai cử động, cũng để cho tần tinh ngoại trừ cảm kích ra. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Tần tinh ngẩng đầu lên, lấy tinh hồn chi lực đánh giá trên bầu trời tòa kia cơ hồ ẩn hình siêu cấp đại trận. Lẩm bẩm nói, nếu mà lần này ta có thể không chết, như vậy một ngày kia, ta nhất định trả lại ngươi ân tình. Chỉnh sửa một chút mình suy nghĩ, tần tinh nhìn chằm chằm kia tòa siêu cấp đại trận, chân mày bỗng nhiên dần dần nhíu lại. Thiên Cơ Tử, các ngươi có phát hiện hay không? Lý Nho lưu lại tòa này tinh trận, nhìn qua làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ngay tại tần tinh hướng về Thiên Cơ Tử hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, từ đầu đến cuối đứng tại phía sau hắn cũng đang quan sát tinh trận Diêu Bạch Vũ và người khác. Vậy mà cũng là mỗi người phát ra nghi hoặc âm thanh. Ồ, tòa này tinh trận, làm sao nhìn qua thật quen thuộc. Thiên cơ tử còn chưa kịp mở miệng. Bên cạnh cổ thượng bỗng nhiên phát ra tràn đầy kích động cùng hưng phấn tiếng kêu. Ta thiên, đây là truyền tống tinh trận. Hơn nữa còn là ẩn hình. Siêu cấp truyền tống tinh trận A. Truyền tống tinh trận, nghe được bốn chữ này. Người Sở Gia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Lý Nho cùng Tần Tinh nói cái gì. Nhưng mà chính mắt thấy Lý Nho bố trí tinh trận thì tình hình. Để bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng. Tòa này bao phủ toàn bộ thiên không siêu cấp tinh trận. Coi như không phải cực kỳ lực công kích. Ít nhất cũng biết có sẵn siêu cường lực phòng ngự. Mà bây giờ, cổ thượng vậy mà nói nó chẳng qua là một tòa truyền tống tinh trận. Sở Diệu Dương không nhịn được lẩm bẩm nói. Mẹ kiếp, lưu tòa tiếp theo truyền tống tinh trận có ích lợi gì? Nhiều nhất chính là đem địch nhân đánh tan mở ra. Luôn không khả năng muốn đem địch nhân truyền tống đến cái tinh thần khác lên đi. Tần Tinh trong đầu chính là nhất thời sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, vì sao mình và Diêu Bạch Vũ và người khác sẽ cảm thấy trước mắt đây tòa siêu cấp tinh trận thoạt nhìn quen mắt. Bởi vì đây tòa siêu cấp tinh trận hiển nhiên chính là cùng trên thôn thiên tinh, tướng tinh quân cao thủ đưa về tinh môn chi địa cái kia giấu ở trong hư không ẩn hình truyền tống. Tinh trận, rất giống nhau, đều là lục mang tinh đồ án. Chỉ có điều siêu cấp tinh trận thể tích quả thực quá lớn. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ đều nhìn không ra. Vẫn là cổ thượng chỉ ra tinh trận tác dụng, mới để bọn hắn cơ hồ đều đã nhớ tới. Suy nghĩ ra đồng thời, Diêu Bạch Vũ đám người sắc mặt chính là đột nhiên trở nên âm trầm. Liền Tần Tinh cũng không ngoại lệ. Tần Tinh nhớ rất rõ ràng, ban đầu mình lần đầu tiên nhìn thấy tòa kia giấu ở trong hư không ẩn hình tinh trận thời điểm, còn từ trong thâm tâm phát ra cảm khái, thậm chí tiến một bước nghĩ tới, nếu như có thể bố trí ra loại này ẩn hình tinh trận, như vậy bất kể là đối địch vẫn là phòng ngự, đều sẽ đưa đến càng thêm hiệu quả kinh người. Tinh trận uy lực cũng sẽ được càng lớn hơn trình độ phát huy được. Không nghĩ đến, ban đầu tưởng tượng, vào hôm nay chính là hóa thành thực tế. Lý Nho vị này đến từ trường ấn thần tộc tộc nhân. Lấy nhục thân bày xuống siêu cấp tinh trận. Vậy mà cùng thôn thiên tinh đi thông tinh môn chi địa tinh trận tương tự như vậy. Cái này khiến Diêu Bạch Vũ và người khác trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là được. Thôn thiên tinh tinh trận, có thể hay không cũng là Lý Nho, hoặc là thiên tướng tộc nhân bố trí ra. Nếu như là mà nói, như vậy thiên tướng thần tộc cùng thôn thiên tinh hiện trạng có không có quan hệ gì? Hoặc có lẽ là, bọn họ và hồn tộc, có quan hệ hay không? Tuy rằng vừa vặn bằng vào một tòa giống nhau tinh trận, cũng không thể chứng minh thiên tướng thần tộc liền khẳng định cùng hồn tinh có liên quan. Nhưng mà trên thôn thiên tinh người, đối với hồn tinh cái kia hắc thủ sau màn, thật sự là hận đến cực hạn. Tự nhiên, hắn chúng ta đối với chỉ cần là cùng hắc thủ sau màn, cho dù có đến đỉnh điểm quan hệ tất cả, đều đồng dạng là tràn đầy căm ghét. Trầm mặc chốc lát, Tần Tinh lấy truyền âm phương thức hướng về phía cổ thượng dò hỏi. Cổ thượng, loại này ẩn hình tinh trận, ngươi cảm thấy, ngoại trừ Lý Nho ra, có còn hay không những người khác có thể bố trí ra? Cổ thượng mặc dù là đến từ thôn thiên tinh, nhưng mà thực lực của hắn không đủ, không có tư cách biết rõ tinh môn chi địa, tự nhiên cũng không có Diêu Bạch Vũ bọn họ loại này hận ý. Vừa vặn ngược lại, tinh thông tinh trận hắn, đối với Lý Nho, tràn đầy sùng bái tôn kính. Nghe được Tần Tinh mà nói, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp, không có, ngược lại ta tiếp xúc được toàn bộ tộc đàn, và liên quan tới tinh trận ghi chép bên trong, chỉ có vừa mới vị tiền bối kia, có thể bố trí ra cổ tượng mà nói, không thể nghi ngờ lại tăng lên Lý Nho hiểm nghi. Lúc này, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên cũng phát ra thở dài một tiếng nói, Tần Tinh, Lý Nho trước đó liền đã biết, phải có một đợt đến từ thiên gia đại chiến phát sinh. Hơn nữa để ngươi tận lực không muốn đại khai sát giới, lưu lại người đến đối kháng ngoại địch. Hôm nay, đại địch đến rồi, hắn lại vào lúc này đột nhiên ly khai. Nếu mà Tần Thiên Tinh bên ngoài người, thật là người thôn thiên minh mà nói. Như vậy, Thiên Cơ Tử lời còn chưa dứt, nhưng mà Tần Tinh há có thể không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Thôn thiên minh trên thực tế chính là hồn tinh thủ hạ. Nếu mà đến thật là thôn thiên minh, như vậy Lý Nho trước đó có thể biết rõ bọn họ muốn tới. Hơn nữa tại bọn hắn tới sau đó, sẽ phải rời khỏi, lại kết hợp trên thôn thiên tinh tồn tại ẩn hình tinh trận. Hết thảy các thứ này đều có thể chứng minh Lý Nho, hoặc có lẽ là thiên tướng thần tộc hòa hồn tinh có quan hệ. Không biết, Tần Tinh dùng sức một lắc đầu nói, nếu mà hắn và thôn thiên minh có quan hệ mà nói, cần gì phải giúp đỡ Sở gia đối kháng thôn thiên minh đâu. Đang không có chứng cớ xác thật lúc trước, Tần Tinh không nguyện, cũng sẽ không đi hoài nghi Lý Nho. Thậm chí Tần Tinh quay đầu đi, lần đầu tiên lấy giọng nghiêm túc hướng về phía Diêu Bạch Vũ và người khác trọng thân một lần mình. Nói, hít một hơi thật sâu, Tần Tinh sắc mặt lần nữa khôi phục yên lặng, mà lúc này Sở Vô Cực cũng không nhịn được hướng về phía cổ thượng hỏi. Có thể hay không nhìn ra, tòa này truyền tống tinh trận, rốt cuộc là đi thông chỗ nào? Căn bản không cần cổ thượng trả lời, Tần Tinh đã mở miệng nói, khỏa lưu tinh thứ ba, khỏa lưu tinh thứ ba. Ừ, Lý Nho trước khi đi nói rất rõ ràng, hắn đã vì Tần Tinh chọn xong chiến trường, ngay tại khỏa lưu tinh thứ ba bên trong. Như vậy đây bao phủ toàn bộ tinh không truyền tống tinh trận, nhất định lại chính là phải để cho 9 chiếc tinh thuyền kia 10 vạn tinh tu. Mặc kệ bọn hắn từ bất kỳ địa phương nào tiến nhập Tần Thiên Tinh, đều sẽ đầu tiên đụng vào tinh trận, cho nên bị trực tiếp đưa về khỏa lưu tinh thứ 3. Hơn nữa, tại Tần Tinh cùng đại diện giao chiến lúc trước, Lý Nho liền trước tiên tiến vào rồi Trung Châu Hoàng Thành. Chỉ sợ hắn mục đích chân chính là tiến vào khỏa lưu tinh thứ ba bên trong, ở bên trong bố trí xong tinh trận. Tuy rằng Lý Nho cũng không có vì Tần Tinh bày mưu tính kế, nhưng mà hắn hành động này chính là đã giúp đỡ Tần Tinh làm ra ân bài. Hơn nữa thật là cân nhắc cực kỳ chu đáo. Tần Thiên Tinh đã không chịu nổi giày vò, như thế đại quy mô chiến đấu nếu mà tại Tần Thiên Tinh triển khai, như vậy sợ rằng không đợi chân chính đánh, chỉ là kia 10 vạn tinh tu tiến nhập cũng đủ để cho Tần Thiên Tinh hủy diệt, đem chiến trường chọn tại khỏa lưu tinh thứ 3 bên trong. Mà lưu tinh cũng coi là một cái mặt khác không gian, ở trong đó bất kể như thế nào giày vò, chỉ cần lưu tinh không vỡ, cũng sẽ không cho Tần Thiên Tinh mang theo tổn thương chút nào. Mặt khác, nếu chiến trường đã chọn xong, địch nhân cũng 100% sẽ tiến vào bên trong. Như vậy chỉ cần Tần Tinh bọn họ trước đó đang trải tinh trung làm thật đầy đủ chuẩn bị, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, như vậy xuất kỳ bất ý phía dưới là có thể cho địch nhân mạnh mẽ đả kích, Hôm nay 10 vạn tinh tu phá vỡ tần thiên tinh bên ngoài phong ấn. Còn phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này tự nhiên liền trở thành mọi người thời gian chuẩn bị. Mọi người nghe xong tần tinh phân tích, tự nhiên cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù là Sở Vô Cực, cũng không khỏi không đối với Lý Nho giơ ngón tay cái lên. Như thế liên hoàn kế sách, thật sự là quá mức cao minh. Tần tinh nhìn về phía Sở Vô Cực nói, đã như vậy, Sở gia chủ, ngươi bây giờ lập tức trở về, tập trung nhân thủ. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để cho đại lượng tinh tu tiến nhập khỏa lưu tinh thứ ba bên trong. Lúc này, Sở Vô Cực cũng không có lúc trước sợ hãi, bởi vì Lý Nho ân bài, để cho hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng. Ngay sau đó cũng khó không có cùng tần tinh tranh cãi. Thống khoái một chút đầu đáp ứng, mang theo người hào hứng ly khai. Tiếp đó, tần tinh lại đối với thiên cơ tử đạo, thiên cơ tử, giúp ta tìm một cái đủ rất rộng rãi cùng an toàn địa phương. Ta phải đem lưu tinh rời qua. Hôm nay ba khỏa lưu tinh đều ở đây tần ra trong lòng đất. Tần tinh nhất định phải đem lưu tinh dọn đi. Thiên cơ tử trả lời cũng là cực kỳ thống khoái. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tần tinh ánh mắt, thấy được dưới thân kim mênh mông bát ngát ngoài khơi. Trước mắt cũng là sáng lên nói. Không sai, đem lưu tinh bỏ vào đáy biển. Coi như lưu tinh nổ tung. Ít nhất nước biển còn có thể tạo được nhất định hòa hoãn tác dụng. Hẳn là đủ rất rộng rãi cùng an toàn. Cuối cùng, tần tinh đem lưu tinh vị trí ổn định ở một phiến phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều là không có một bóng người hải vực bên trong. Lại xuất phát, đi tới triển lưu tinh lúc trước. Thanh âm hắn một lần nữa truyền khắp cả khỏa tần thiên tinh. Toàn bộ nguyện ý theo tần mỗ, cùng chống ngoại địch các đạo hữu. Mời chư vị lập tức tụ họp các ngươi lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới hải vực. Tại đây, tần mỗ đã chọn xong chiến trường, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.